không thay đổi. Chương 21, góc truyện audio.com. Dù tiên sinh, ngài thật sự muốn làm giải phẫu sao? Bác sĩ không nhịn được tâm tình khuyên nhủ, hắn theo nghề y lâu năm như vậy cũng chưa từng thấy một alpha thân thể khỏe mạnh chọn cuộc giải phẫu này. Ngoại trừ bị bệnh không có cách nào thì tòa án cũng sẽ nghi ngờ đây chính là tội phạm đang dùng thủ đoạn. Cấu tạo thân thể alpha không giống omega, khi giải phẫu xong, không cách nào ghép bộ phận sinh dục mới được. Ngài biết rõ hậu quả khi thực hiện đại phẫu chưa? Tôi biết rõ, dù Đại Tuấn tay run lẩy bẩy, hắn biết rõ hậu quả của cuộc đại phẫu này, alpha bỏ tuyến sinh dục, khả năng sinh sản mất hết, tin tức tố suy yếu, hút mần tuyến sinh dục không còn. E rằng sau này hắn chỉ là một phế nhân alpha, đường đường là một alpha khỏe mạnh, liền trở thành một người suy yếu như vậy. Dù Đại Tuấn giọng run run, tôi muốn xác nhận một chút, có phải khi tôi giải phẫu rồi, vợ tôi sẽ không bị ảnh hưởng, đúng không? Không sai, khi alpha thực hiện cuộc đại phẫu tin tức tố tự suy yếu tự nhiên cũng làm cho ký hiệu với omega ảnh hưởng xuống thấp nhất, cũng coi như là hậu quả khi thực hiện tiêu trừ ký hiệu, bất quá tuy rằng omega không bị ảnh hưởng sau cuộc giải phẫu của alpha, tuy nhiên ký hiệu trong người không biến mất, vì vậy không thể cùng người thứ hai ký hiệu được. Không có cách nào cũng alpha khác ký hiệu à? Vậy là đủ rồi, dù Đại Tuấn cười, hắn giải thoát cho Đào Diệp lại làm đối phương không thể cùng người khác ký hiệu. Cho dù tương lai người yêu của hắn có người mới, hai người họ có yêu đương nồng nhiệt cũng không thể cùng nhau ký hiệu được. Giống như hắn và người yêu mãi mãi cùng nhau, coi như là, hắn còn sót lại chút tư tâm đi. Tư tâm, nhỏ nhen, ích kỷ vậy á, dù Đại Tuấn nghe thấy giọng mình, vậy là được rồi. Hắn không phải là người tốt mà, miệng thì nói buông tay, nhưng tâm thì không làm được. Vậy cũng tốt, bác sĩ không thể làm gì đành mở miệng, ngài đem giấy ký tên đưa cho tôi, chúng tôi lập tức sắp xếp cho ngài giải phẫu. Được, dù Đại Tuấn từ trong túi lấy ra một sấp văn kiện thật dày, xem qua từng phần, như còn phảng phất do dự liền trực tiếp đưa ra, đây ạ, khi nào thì sắp xếp xong. Khoảng 15 phút, ngài đợi lát, 15 phút sao, nhanh đến vậy. Hắn nhớ tới lúc Đào Diệp sinh con tận 2 tiếng đồng hồ, hắn ở bên ngoài chờ đợi, mồ hôi ướt đẫm áo. Lần này thì, lại là chính mình vào phòng giải phẫu, cũng sẽ không ai đợi hắn trở ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau 15 phút đèn phòng giải phẫu sáng lên, cùng lúc đó một chiếc ô tô phóng như bay vào bãi đậu xe. Đào Diệp không biết bản thân mình đi vào bệnh viện như thế nào. Y luôn là người nhã nhặn bình tĩnh, như bây giờ lại rít gào lên với nhân viên, hô to, có alpha tên Du Đại Tuấn vào đây giải phẫu phải không? Cái này, có hay không, là alpha tên Du Đại Tuấn, người bỏ đi tuyến sinh dục ấy. Ta, lập tức nhân viên công tác sững sờ bị y chừng bằng đôi mắt đỏ ngầu, lập tức giúp ngài kiểm tra. Đào Diệp thở hổn hển, trong lòng từng đợt co rút, y không tự chủ được, cả người đều run lẩy bẩy. Có một vị Du Đại Tuấn xế chiều hôm qua hẹn đại phẫu, đang ở lầu 3. Lầu 3, dẫn tôi đến đó, Đào Diệp mất hết phong độ nhanh lên. Được, được, cuối cùng Đào Diệp cũng đến lầu 3, lại chỉ còn thấy trên tường sáng dòng chữ bên trong đang giải phẫu, chân y lập tức mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Y đến chậm rồi, đến trễ thật rồi. Trong đầu Đào Diệp chỉ còn câu nói này, gần như là mất lý. Góc truyện audio.com, chỉ còn những dòng suy nghĩ chạy quanh y. Đại Tuấn, Du Đại Tuấn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngài có thể nói lý do tại sao phải làm cuộc phẫu thuật này không? Dù Đại Tuấn cầm bút tại nơi ký tên vẽ một vòng tròn, chậm rãi mở miệng. Tôi, ly hôn, vậy sao lại là ngài? Lời của bác sĩ bị tiếng kêu thảm thiết bên ngoài cắt ngang liền cho mày, người ngồi trước mặt hắn đột nhiên xông ra. Dù Đại Tuấn chưa bao giờ thấy omega trong lòng hắn cũng có bộ dạng chật vật. Bộ dạng đáng thương, ngã ngồi khóc thê thảm trên nền gạch lạnh giá, từng tiếng đều gọi tên hắn. Vợ em sao vậy? Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Tiểu Quế Hoa nhà hắn nhào vào ôm lấy. Làm cho hắn tâm cũng mềm nhũn, giải vì vợ chật là cái giải không thể nào nói hết được, mặt cười, cách chương.